Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 245. Thiên Phú Thần Thông, dị năng là cấp 3 trước đây xưng hô, cấp 3 sau đó, bất kể là sống lại giả đường mục thế giới kia, vẫn là đường mục bản thân thế giới này, đường mục cảm thấy nên xưng là thần thông huống chi chút. Chỉ có điều dị năng là thiên phú thần thông. Thiên phú như thế thần thông chia làm hai loại: tiên thiên thần thông cùng hậu thiên thần thông. Tiên thiên thần thông chính là tự thân thức tỉnh, tỉ như đường mục thời gian khống chế, không gian khống chế, tinh thần khống chế ba loại dị năng. Trên kim đan màu trắng hoa văn, vô sắc hoa văn, màu xám hoa văn, phân biệt đại diện cho đường mục không gian khống chế, thời gian khống chế, tinh thần khống chế ba loại dị năng. Ở tiến hóa trở thành cấp 3 sau đó, này ba loại dị có thể trở thành là không gian khống chế, thời gian khống chế, linh hồn khống chế thần thông. Cho tới cái kia tử sắc hoa văn là đường mục ở lên cấp 3 trước thức tỉnh dị năng. Đường mục đã từng cho gọi ra một viên thần thông hạt giống. Này thần thông hạt giống có thể giao cho sinh linh tùy cơ một thần thông. Có điều chỉ có cấp 3 trước đây cơ thể sống sử dụng mới có thể hữu dụng. Ở thăng cấp 3 trước, đường mục đương nhiên sẽ không buông tha cái này được một dị năng cơ hội. Vì vậy ở cân bằng huyết chiến khế ước khiêu chiến thời điểm, vì tăng cường tỷ lệ thắng, ở tiểu thế giới màu đỏ ngòm bên trong liền khiến cho dùng này viên thần thông hạt giống được một dị năng. Cái này dị có thể đại biểu chính là trên kim đan diện hình thành tử sắc hoa văn. Tuy rằng đường mục thắng lợi đều không có sử dụng này dị năng, nhưng đường mục vẫn là cảm giác này dị năng nên rất mạnh mẽ. Phân thân thần thông, đường mục ý niệm xúc động tử sắc hoa văn, rất nhanh sẽ được này thần thông tin tức. Đây là một khá là chỉ một thần thông, cùng không gian khống chế, thời gian khống chế, linh hồn khống chế này tam đại loại hình thần thông không giống. Đây là một rất chỉ một, hoàn toàn không cần khai phá thần thông, cũng là đường mục hiện nay cần nhất thần thông. Không nghĩ tới đạp phá thiết hài vô mịch sử chiếm được toàn không uổng thời gian. Ta nguyên bản còn chuẩn bị tìm kiếm một phân thân bí thuật. Hiện tại có cái này phân thân dị năng, thậm chí phân thân bí thuật cũng không sánh bằng này phân thân thần thông. Tuyệt đối là một phi thường nghịch thiên thần thông, thậm chí liền tác dụng không chút nào so với đường mục nắm giữ không gian khống chế, thời gian khống chế, linh hồn khống chế tam thiên phú dị năng nhỏ yếu. Này phân thân thần thông có thể làm cho đường mục sử dụng thần thông, linh hồn tiến hành phân liệt, hình thành phân thân. Hơn nữa là loại kia có thể tu luyện phân thân. Hơn nữa này phân thân thực lực không bị bản tôn hạn chế. Đây mới là này phân thân thần thông nghịch thiên ơi. Đương nhiên, này phân thân thần thông cũng có hạn chế. Cái thứ nhất hạn chế, vậy thì là phân thân. Đường mục mỗi một cái cấp bậc chỉ có thể phân ra một phân thân. Thứ hai hạn chế, vậy thì là này phân thân vừa bắt đầu là không có thực lực. Người thứ ba hạn chế, vậy thì là phân thân cần vật dẫn. Vật dẫn càng tốt, phân thân tiềm lực càng cao. Hiện nay đường mục thăng cấp kim đan, vừa vặn có thể chia lìa cái thứ nhất phân thân. Một khi có phân thân, đường mục liền có thể đủ tôn đi rèn luyện tầm bảo, để phân thân tọa trấn hồng hoang lĩnh, phát triển hồng hoang lĩnh, tu luyện, phát triển thế lực 20 lmni. Ta hiện tại có thể hình thành hai cái phân thân. Có phân thân, sau đó rất nhiều chuyện liền dễ làm rất nhiều, không sẽ nhờ đó phân thân thiếu phương pháp. Hơn nữa có phân thân, thực lực của ta sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Này dị năng tuyệt đối rất nghịch thiên, phân thân thần thông. Ở cấp 2 hình thành thời điểm, liền có thể phân liệt phân thân. Chỉ có điều vào lúc ấy, Đường Mục không có thời gian đến phân liệt phân thân. Có điều cấp 3 phân liệt cũng không có vấn đề. Hơn nữa loại này tiêu chuẩn sẽ không bởi vì thực lực cấp bậc tăng lên mà biến mất. Đây mới là Đường Mục cao hứng nguyên nhân. Có phân thân thần thông, rất nhiều không yên lòng sự tình, Đường Mục liền có thể tự mình đi công việc, không cần giả tay người khác. Bốn cái thiên phú thần thông tuyệt đối là phi thường hy hữu. Đường Mục cảm ứng được trên kim đan diệt bốn đạo hoa văn, cao hứng vô cùng nghĩ, bình thường tiến hóa giả ở tiến hóa trở thành cấp 3 cường giả sau khi trên kim đan có thể có được nhất đạo hoa văn thiên phú thần thông cũng đã vô cùng tốt. Trên kim đan có thể có được hai đạo hoa văn thiên phú thần thông, thiên phú liền phi thường phi phàm. Như vậy tiến hóa giả thiên phú chí ít là cấp S, còn trên kim đan diện có thể có được ba đạo hoa văn thiên phú thần thông là phi thường nghịch thiên. Vạn người chưa chắc có được một, mà trên kim đan có thể có được bốn đạo hoa văn thiên phú thần thông. Sống lại giả Đường Mục trong ký ức, thế giới kia cũng là phi thường hy hữu. Còn trên kim đan có thể có được bốn đạo trở lên hoa văn thiên phú thần thông, vậy thì là thần thoại. Tuy rằng thiên phú thần thông hoặc là dị năng số lượng kỳ thực cùng tiến hóa giả thiên phú có quan hệ, nhưng loại này liên quan cũng không phải tuyệt đối. Có chút tiến hóa giả thiên phú hay là không mạnh, nhưng nói không chắc nắm giữ càng nhiều thiên phú thần thông hoặc là dị năng cũng là có thể. Tiến hóa giả thiên phú cùng tiến hóa giả thiên phú dị năng đẳng cấp hoặc thiên phú thần thông đẳng cấp cùng với thiên phú thần thông hoặc là dị năng số lượng có quan hệ. Loại này liên quan rất là phức tạp, coi như là Đường Mục cũng không phải rất rõ ràng. Đường Mục bốn cái thiên phú thần thông cũng không coi là nhiều, cũng không hề ít. Dù sao thiên phú thần thông sống lại giả Đường Mục trong ký ức thật giống mơ hồ thế giới kia truyền thuyết, nhiều nhất chỉ có thể có được 9 loại. Đây là sinh mệnh bản thân bản nguyên hạn chế. Vì lẽ đó 4 loại tuy rằng hy hữu nhưng cũng không tính nhiều nhất. Nhưng Đường Mục 4 cái thiên phú thần thông hoặc là dị năng đẳng cấp tuyệt đối là phi thường cao. Bình thường thiên phú thần thông hoặc là dị năng cũng là có đẳng cấp phân chia, thấp nhất vì là hạ phẩm thiên phú thần thông hoặc là hạ phẩm dị năng. Thiên phú như thế thần thông hoặc là dị năng năng lực khá là chỉ một, đồng thời uy lực tương đối kém tiểu, là chỉ một năng lực dị năng. Trở lên là trung phẩm thiên phú thần thông hoặc là trung phẩm dị năng. Thiên phú như thế thần thông hoặc là dị có thể bắt đầu trở nên phức tạp. Có chút thiên phú thần thông hoặc là dị năng không chỉ có uy lực khá lớn, năng lực cũng không chỉ một loại, có hai loại hoặc là mấy loại năng lực. Sau khi là thượng phẩm thiên phú thần thông hoặc là thượng phẩm dị năng, thiên phú như thế thần thông hoặc là dị có thể có chút là biến dị thiên phú thần thông hoặc là dị năng, có chút là hợp lại thiên phú thần thông hoặc là dị năng. Như vậy thiên phú thần thông hoặc là dị năng không chỉ có uy lực mạnh mẽ, càng là năng lực đa dạng. Trở lên chính là cực phẩm thiên phú thần thông hoặc là cực phẩm dị năng. Này một loại thiên phú thần thông hoặc là dị năng đã có thể đại biểu một loại dị năng. Như hệ nước dị năng, khả năng đủ sử dụng thủy hệ dị năng các loại năng lực. Không chỉ một loại thủy hệ dị năng, sau khi là siêu phẩm thiên phú thần thông hoặc là siêu phẩm dị năng. Loại này dị năng chính là khống chế cấp bậc dị năng. như hệ nước khống chế dị năng. Loại này dị có thể so với thủy hệ dị năng, tuy rằng chỉ kém khống chế hai chữ, nhưng đẳng cấp nhưng khác. Trở lên chính là loại kia thần phẩm thiên phú thần thông hoặc là thần phẩm dị năng. Loại này dị năng cũng không có đặc thù quy định, nhưng đều phi thường nghịch thiên. Thậm chí có chút năng lực rất chỉ một, nhưng cũng phi thường nghịch thiên. Nói thí dụ như Đường Mục cái này phân thân dị năng chính là một thần phẩm dị năng. Hơn nữa khống chế dị năng, đẳng cấp cũng không phải đều là siêu phẩm. Tỷ như nguyên tố, nước khống chế, thủy nguyên khí khống chế loại hình chính là siêu phẩm thiên phú thần thông hoặc là siêu phẩm dị năng. Như nguyên khí khống chế hoặc là nguyên tố khống chế liền rất khả năng là thần phẩm thiên phú thần thông hoặc là thần phẩm dị năng. Nói chung thiên phú thần thông hoặc là dị năng đẳng cấp phân chia là rất phức tạp. Đường Mục bốn cái dị năng, phân thân dị năng, Đường Mục không cần kiểm tra, phỏng chừng chính là thần phẩm dị năng, bởi vì năng lực quá nghịch thiên. Ba loại khác dị năng, không phải thần phẩm, chính là siêu phẩm, vì lẽ đó thứ tư cái dị năng đẳng cấp đều rất cao. Tuy rằng thiên phú thần thông số lượng bốn cái khoảng cách sinh mệnh cực hạn thiên phú thần thông, hoặc là dị năng số lượng 9 cái còn kém rất nhiều, nhưng hắn đã rất hài lòng. Hết chương.